Chương 607, Hoàn Mỹ biểu hiện. Vạn Tượng Sơn đỉnh núi, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn coi là thật đột phá cực hạn, vị kia tính tình rất tốt, dáng người lao già mập lùn nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi hướng những người khác. Đột phá cực hạn, nghe đơn giản, nhưng rất nhiều người ngay cả mình cực hạn ở nơi nào cũng không biết. Đừng nói đột phá, dù là tiếp cận đều là cực kỳ thống khổ quá trình, lại có bao nhiêu người có thể làm được nếu như trận pháp không có phạm sai lầm, kẻ này khí huyết ba động, một mực duy trì tại điểm tới hạn. Ngân tu lão giả gần từng chữ. Khí huyết ba động duy trì tại điểm tới hạn, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc mỗi một khắc đều đã dùng hết toàn lực, mà hắn lại ngạnh sinh sinh đã chịu ba canh giờ, thẳng đến hôn mê. Loại ý chí này lực, chấn động đến ở đây lão giả tâm thần hoảng hốt. Đổi thành bọn hắn, vậy tuyệt đối không làm được đến mức này. Kẻ này nhục thân, không tính đỉnh cấp, miễn cưỡng có thể đánh 85 điểm. Lực khống chế nhưng rất mạnh, xứng với đờ ý điểm. Về phần ý chí lực là cái chủ quan khái niệm, rất khó đánh giá, nhưng là ngân tu lão giả lại chém đinh chặt sắt nói, đờ ý điểm đám người run lên, thần sắc dây lát biến, nhưng là không có người phản bác. Nếu như liên đột phá cực hạn ý chí lực, cũng không thể đạt được đờ ý điểm, như thế nào mới tính Vạn Tượng Sơn tiêu chuẩn sắc thực cao, nhưng vậy sẽ không cố ý nâng lên. Cứ tính toán như thế đến, kẻ này tại cửa thứ nhất đến điểm liền là 95 điểm. Cùng quy chi hành đặt song song thứ nhất. Nói ra cái số này lúc, ngân tu lão giả lông mày nhảy một cái. Không phải khổ luyện võ giả, không thể được đến 90 điểm, là bọn hắn căn cứ mấy trăm giới đến nay thành tích, tìm tòi ra kết luận, hôm nay cứ như vậy bị người cho phá. Có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù không có đạt được đờ ý điểm, nhưng mang cho đám người rung động, tuyệt không tiểu. Tứ đại yêu nghiệt bên trong, quy chi hành tại cửa thứ nhất đạt được 95 điểm. Trương Hướng Phong cùng Mục Lăng đều là 89 điểm, Đoan Mục Khả Nhân là 88 điểm. Không biết cửa ải tiếp theo, người trẻ tuổi kia có thể hay không bảo trì giống nhau trình độ lao già mập lùn bỗng nhiên nói. Kẻ này lực khống chế kinh người, chắc hẳn tinh thần lực cũng không yếu. Hơn hết cụ thể mạnh bao nhiêu, còn phải xem qua mới biết được. Một vị khác lao giả miễn cưỡng chấn định đường. Lực khống chế cùng tinh thần lực có quan hệ, nhưng không phải tuyệt đối quan hệ. Với lại cửa thứ nhất trọng điểm khảo nghiệm là nhục thể, đối với lực khống chế yêu cầu không tính quá cao, cho nên còn không cách nào phán đoán Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cấp độ. Trung hợp là, cửa thứ hai, khảo nghiệm liền là tinh thần lực. Kẻ này ý chí lực kinh người như thế, hy vọng tinh thần lực sẽ không quá kém, nếu không thì thật là đáng tiếc. Dựa mắt lấy đối đại A cái gọi là hết ngồi đại giếng, thông qua cửa thứ nhất, mấy vị trưởng lão liền biết, Thạch Tiểu Nhạc các hạng tố chất khẳng định thắng thường nhân. Nhưng hắn nhóm trong miệng sẽ không quá kém, cũng không phải cùng người thường so, mà là cùng lưu danh Vạn Tượng Bia Thiên Kiêu so. Đi qua không phải là không có người, tại nào đó vừa đóng thành tích đột xuất, nhưng tại cái khác mấy quan biểu hiện thường thường ví dụ. Ông trên bình đài, quang mang liễm diễm. Vượt qua 8 thành người bị bài xích xuất trận pháp. Chờ chưa đạt tới cửa thứ nhất tuyến hợp lệ, khảo nghiệm như vậy kết thúc, có thể lựa chọn xuống núi, cũng có thể lưu tại nơi đây. Chờ đợi tất cả mọi người sau khi hoàn thành lại rời đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, lại không kịp những thiên tài này tâm lạnh. Bọn hắn liền cửa thứ nhất đều không qua, ta không tin, ta giữ vững được một canh giờ, chạy đến sắp thổ huyết, làm sao có thể liền tuyến hợp lệ cũng chưa tới ngươi chạy thổ huyết, ta đều muốn chạy hư thoát. Cửa này cụ thể là cái gì đánh giá tiêu chuẩn, tiếng nghị luận tại giữa sườn núi sôi trào, đông đảo tuấn kiệt, hoặc là mặt mũi tràn đầy cho tàn, hoặc là đầy ngập phẫn nộ. Còn có vẻ mặt mang theo nồng đậm chất vấn, không cho là mình so người khác kém. Không phục ta Vạn Tượng Sơn phân tích, các ngươi tận quản đi liền là. Cái kia đạo thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Tiếng ồn ào cùng kêu gào âm thanh, lập tức như bị nước dội tắt lửa, biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo Tuấn Kiệt lửa nóng đầu não đống nhiên một thanh, đây chính là Vạn Tượng Sơn, lấy nó trong giang hồ địa vị, thanh danh, thậm chí đi qua đủ loại chuẩn xác phán đoán suy luận. Bọn hắn có tư cách gì chất vấn, cho nên, tự cao tự đại bọn hắn, nhiều nhất cùng giới trước cái kia chút bị soát vô danh thiên tài như thế, thậm chí còn hơi có không bằng. Dù sao có người còn xâm nhập cửa thứ hai, cửa thứ ba nhìn xem Vạn Tượng Địa, phía trên danh tự ép tới người hít thở không thông. Tốt, tốt, ta cũng phải lưu lại nhìn xem, đến cùng như thế nào người, mới có thể liên tiếp xông qua năm cửa, tại trên tấm bia lưu danh. Một vị đến từ Thanh Long Châu Tuấn Kiệt hét lớn. Rất nhiều dưới cơn nóng giận, nguyên vốn chuẩn bị rời đi người, Nghe nói như thế, cũng không khỏi dừng bước. Đúng vậy à, dù sao đến đều tới, cơ hội khó được, chẳng thư A Cơ nhìn xem, này giới có nào chân chính thiên tiêu. Phú Thông, Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ, Thiên Nhai Thánh Nữ bọn người cũng không đi ra. Có người quay đầu tứ phương, đột nhiên nói ra. Theo ta thấy, như thực sự có người có thế tại trên tấm bia lưu danh, đại khái là những người này nào đó mấy vị A lời ấy cũng không giả. Giữa sườn núi tiếng gầm không ngừng, mà giờ khắc này, còn lưu tại trong trận pháp người, nhao nhao tiến nhập cửa thứ hai. Thạch Tiểu Nhạc từ trong hôn mê tỉnh lại, trạng thái ngoài dự liệu tốt, phảng phất lúc trước hết thể chỉ là một giấc ngộng. Tại trước mắt hắn, hùng quan đừng nói biến mất, thay vào đó là một mảnh lộng lây thế giới. Đủ mọi màu sắc cánh hoa, ở phía xa nở rộ, con cá tại vườn hoa hồ nước bên trong du thoán. Một vòng nắng gắt từ cuối cùng dâng lên, nhuộm đỏ dáng mây. Dáng mây bên trong, bạch hạc dương cánh bay lượn, thỉnh thoảng phát ra êm thai huýt dài từng màn cảnh tượng, như là đèn kéo quân, nhanh chóng ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc hoán đổi, không tới thời gian một phút bên trong, cảnh tượng trọn vẹn biến hóa 100 loại. Khi hết thể dừng lại về sau, cái kia thanh âm quen thuộc nói, đem ngươi thấy hết thảy, toàn đều miêu tả tại mặt cắt bên trên. Tại Thạch Tiểu Nhạc phía trước, có một khối da y 30 trượng rộng cắt địa, nhẹ miên nu mềm, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động liền có thể lưu lại vết tích. Không thể không thừa nhận, cửa này vô cùng biến thái. Lấy cảnh tượng biến ảo tốc độ, số lượng, người bình thường muốn vẽ ra hoàn chỉnh một loại cũng khó khăn như lên trời. Mà tại Vạn Tượng Sơn tiêu chuẩn bên trong, chỉ có vẽ ra độ hoàn hảo đạt tới 6 thành trở lên 60 bản vẽ giống, mới tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Trên đỉnh núi các lao giả, chú ý người khác đồng thời, đôi mắt lại vô ý thức liên tiếp hướng Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương vị nhìn quanh. Ngay tại cái này mấy điểm khẩn trương, mấy theo giai đoạn đối đãi bầu không khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc hướng cắt đi tới. Ban đầu ở sân thượng sườn núi, Thạch Tiểu Nhạc từng hướng Thủy Linh binh học qua hòa kỹ, cũng đạt được cái sau rất cao đánh giá, hắn ngược lại là không nghĩ tới, lại ở chỗ này dùng tới. Đương nhiên, đoán chừng Vạn Tượng Sơn coi trọng là hình tượng ý cảnh, mà không phải hình thể. Nhưng bất kể như thế nào, nếu như họa quá xấu, trên mặt mũi luôn luôn không qua được. Lấy Thạch Tiểu Nhạc linh hồn lực cùng tinh thần lực, nói đã gặp qua là không quên được đều đánh giá quá thấp hắn. 100 bức họa tại trong đầu lần lượt hiện lên, hắn nâng lên tay trái, lấy cương khí tiện tay phát họa, tung hoành đường cong rất mau xuất hiện tại cắt địa bên trong. Chuyện gì xảy ra, hắn họa cái gì tất cả đều là đường cong cùng đường cong, khoảng cách bức thứ nhất họa đều khác rất xa. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc làm ra chữ như gà bới đồ vật, mấy vị lao giả toàn đều nhíu chặt nó lông mày. Cho dù là người bình thường, cũng hẳn là có thế đại khái nhớ kỹ mấy tấm họa, mà Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng so ra kém người bình thường. Như vậy đối phương đến cùng đang dở cho quỷ gì chúng lão kiên nhẫn địa xem tiếp đi, thế nhưng là càng xem càng không đúng. Đến đằng sau, toàn bộ mặt cắt đều là lít nha lít nhít đường cong, tựa như tiện tay vẽ xấu. Trái lại những người khác, ngược lại là phân loại, vẽ ra không ít bức họa. Nhất là Phù Thông mấy người, phía trước hơn 40 bức, độ hoàn hảo đạt đến 8 thành trở lên, đằng sau độ hoàn hảo mặc dù không bằng trước đó, nhưng cũng đạt tới 7 thành, mắt thấy lấy có thể quá quan, đạt được không sai điểm số. À, các ngươi nhìn vị kia lão già mập lùn đột nhiên run tay, chỉ hướng Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương vị. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản răng khắp nơi đường cong, đang không ngừng bổ sung cùng hoàn thiện về sau. Biến thành từng loại sinh động như thật sự vật, nở rộ cánh hoa, lên không mặt trời, bay lượn bạch hạc lại tràn đầy khó tả thần thái, phảng phất muốn vọt cắt mà ra. Theo Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng một bút rơi xuống, hắn lui ra phía sau mấy bước. Toàn bộ mặt cát, từ trái đến phải, tựa như một bộ chậm rãi mở ra quyển trục. 100 bức họa, biểu diễn 100 loại mục đích biến hóa, vô luận là cấu thành vẫn là chính tự, lại cùng lúc trước huyễn cảnh như lúc như thế. Tê chúng lao con mắt kém chút bắn ra hốc mắt, liên tâm thần đều bị hút nhất trụ, khó mà rời. Sao có thể có thế, điều này khả năng Thạch Tiểu Nhạc làm ra họa, để bọn hắn có loại nặng nhìn huyễn cảnh ảo giác, không ngừng hình thể hoàn mỹ, liền ý cảnh đều miêu tả đến 7-8 phần. Một vị lão giả song ra ấn quyết, xuyên vào bên cạnh Lưu Ảnh Thạch. Lưu Ảnh Thạch lập tức trọng hiện mới huyễn cảnh, ở đây chúng lần trước đối chiếu một cái huyễn cảnh cùng Thạch Tiểu Nhạc làm ra họa tác, thẳng đến kết thúc thật lâu. Đều không có người nói chuyện. Cái thứ hai đờ ơ ý điểm ta coi là Ngọc Sư Mục Lăng ở đây quan cờ âm mở tới đờ ơ ý điểm về sau. Thời gian rất lâu đều sẽ không có người đổi kịp. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ mới 2 năm liền trong yên tĩnh, một lao run giọng mở miệng. Ngọc sư lúc ấy khảo nghiệm nội dung, độ khó không thể so với lần này tiểu. Nhưng hắn so kẻ này trực tiếp một chút, lại mất đi đối phương mấy điểm ưu nhã. Lao già mập lùn vốn là hồng nhuận phơn phất mặt, hương phấn đến đỏ lên, liền thân thể đều đang phát run. Thân là Vạn Tượng Sơn trưởng lão, đời này của hắn đều tại tận sức tại ước lượng thiên hạ anh kiệt, lại có chuyện gì, có thể so sánh tận mắt phát hiện một vị cái thế thiên kiêu càng khiến người ta kích động cửa thứ nhất 95 điểm, cửa thứ hai đờ ơ ý điểm, có thể nói, thạch tiểu nhạc tại hai cư a chửa cờ biểu hiện, nhưng dùng hoàn mỹ để hình dung. Đương nhiên, đằng sau còn có ba cư a a y, cuối cùng thành tích còn khó nói, nhưng bất kể như thế nào, thạch tiểu nhạc đã triệt triệt để đưa tới ở đây các đại trưởng lao chú ý kẻ này đáng giá chú ý, muốn hay không thông chi tộc trưởng lão già mập lùn nhìn về phía ngân tu lão giả. Ngân tu lão giả lắc đầu, xưa nay la nhờ nha tờ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi cho rằng tộc trưởng không chú ý này giới sao nếu là người trẻ tuổi kia tiếp tục bảo trì loại này tình thế, không cần chúng ta nói, tộc trưởng vậy sẽ đích thân hiện thân. Sau nửa canh giờ, cửa thứ hai trận pháp tự động đóng, đem đào thải người bắn ra. Cửa thứ ba. Thạch tiểu nhạc đi tới một chỗ hư vô không gian, đột nhiên, nơi xa một mảnh đèn kịt đánh tới, nhìn kỹ lại, đúng là vô số mũi tên, phi tiêu cùng ngân châm. Tiến lên, nhưng không được công kích, chỉ có thể né tránh. Thanh âm nói. Thạch tiểu nhạc minh bạch, cửa này khảo nghiệm hẳn là cảm giác lực, lực phản ứng cùng lực khống chế ba loại, với lại yêu cầu kinh người cao. Bởi vì lấy ám khí khoảng thời gian cách, dù là trưởng thành khai thác bất kỳ động tác gì, đều không thể xuyên qua. Nhưng ở ta nhất thời khắc, nơi nào đó khoảng cách lại sẽ phát sinh biến hóa, không phải tuyệt đối tử lộ. Dây trắng, quy chi hành, người quy ra, là tộc con rùa, nhầm, là nhà có người tham gia đuổi đánh cha mẹ mặn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.